Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265 Cố Quỷ Gặp Nhau. Giờ này khắc này, Ô Lão Lục chính tiềm tàng một khối quan tài chung, rất là chật vật, da người bị hắn lay xuống dưới, phóng tới quan tài chung, ngụy trang thành thi thể, mà chân chính tạo thành hắn thân thể rồi nhóm lại lặng yên che giấu tới rồi mộ thất chung các. Góc giờ phút này toàn bộ huyệt mộ nội đều bị máu tươi nhiễm hồng. Tựa như tà ác đánh dấu giống nhau. Mộ thất lối vào huyết tích thành một oa. Nhan sắc từ đỏ tươi biến thành hồng màu nâu. Như là nào đó sền sệt nước chấm. Có đỏ thẫm. Phảng phất san hô một nửa ngạnh chi từ máu tươi thượng sinh trưởng ra tới. Ở âm phong trung lắc lư, đây là huyết nhị. Huyết nhị chỉ có thể ở thi khí cùng âm khí giao hội nơi. Ở kịch độc máu tươi chung mới có thể sinh trưởng. Trưởng thành nháy mắt liền sẽ khô héo suy bại. Tàn mát ra trăm ngàn vạn chí mạng bào tử. Này đó bào tử chứa đầy kịch độc. Ngộ huyết tắc sinh. Hội trưởng ở người. Động vật. Thậm chí là thi thể da thịt thượng. Hút khô hết thảy chất dinh dưỡng. Đem con mồi làm tân huyết nhị đất ấm, huyết nhị lớn lên thực mau. Hiện tại toàn bộ mộ thất cơ hồ đều bị máu tươi bao trùm. Không dùng được bao lâu huyết nhị liền sẽ mọc đầy mộ thất. Đến lúc đó Ô Lão Lục giỏi nhóm cũng sẽ chết đi, nhưng trên thực tế. Vô luận là mãn mộ thất độc huyết vẫn là huyết nhị. Đều là Ô Lão Lục làm ra tới. Chỉ có như vậy. Mới có thể tránh né bên ngoài khủng bố. Chấp nhất đuổi giết giả. Cầu được một đường sinh cơ. Lần này thám hiểm mộ táng khu. Ô Lão Lục xem như tổn thương thảm trọng. Nhưng hắn không hối hận. Chỉ cần có thể tồn tại trở về. Hắn lần sau còn dám. Mộ táng khu so hiến tế khu muốn nguy hiểm vô số lần. Hiến tế khu bản thân liền tính là an toàn điểm. Chỉ cần hiểu được những cái đó truyền thống quy củ, không mạo phạm đến quỷ thần, liền sẽ không có vấn đề lớn, nhưng mộ táng khu liền không giống nhau, lần này Ô Lão Lục mang theo hơn. Phần nửa gia nghiệp, có 10 vạn thi trùng, 3 vạn giòi nhộng, 5.000 giòi cùng 3.000 mới vừa ở hiến tế khu thu phục mễ linh. Còn có các loại hắn thời gian dài tích cóp xuống dưới lén lút yêu tà. Tổng hợp tính ra ít nhất có thể đỉnh 7-8 cái thiên giai yêu quái, nhưng mà bọn họ lại ở thử mộ. Táng khu khi vừa đến bên ngoài liền thiếu chút nữa đoàn diệt. Quá nguy hiểm, nghĩ đến phía trước hiểm cảnh. Tuy là đa mưu túc trí kiến thức rộng rãi Ô Lão Lục đều cả người phát mao. Bên ngoài thế nhưng chính là phi cương. Tu luyện thành công ngàn năm cương thi đó là phi cương. Chúng nó có thể lên trời xuống đất, xuyên dưới chân núi thổ, càng sẽ thi triển pháp thuật, thân thể cứng rắn như thiết, không hù không xấu, bên ngoài mộ thất quan tài tất cả đều là dùng móc sắt treo. Treo ở trong thạch thất, nhưng mà đây là cái mồi. Những cái đó phi cương không có ở quan tài chung, chúng nó giống con rơi giống nhau treo ngược ở mộ trên đỉnh, còn không phải các ở các trong thạch thất. Phía trước mười mấy quan tài tất cả đều là trống không. Đương người thả lỏng cảnh giác sau. Này đó phi cương mới có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Quả thực cùng thành tinh dường như phi cương còn hảo thuyết. Rốt cuộc chúng nó rốt cuộc còn có thể bị mễ linh khắc chế. Nhưng lại đi phía trước thăm. Mộ táng khu càng sâu chỗ liền xuất hiện không hóa cốt. Loại này trong cơ thể có một khối cốt cách đen nhánh như ngọc. Không sợ ánh mặt trời. Thậm chí có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cương thi có thể so với thiên giai yêu vật. Hoàn toàn không e ngại mễ linh, cũng may Ô Lão Lục bảo bối giỏi bọ còn có thể xâm nhập chúng nó. Trong cơ thể, không nói thao tác, ít nhất làm không hóa cốt đối hắn không có quá lớn địch ý, nhưng mà lại đi phía trước thăm. Liền tính Ô Lão Lục giỏi cũng không hào xử. Phục thi, tuyệt đối là phục thi, nghĩ đến kia toàn thân đen nhánh sáng trong. Tà ác khủng bố bộ xương khô. Ô Lão Lục run lập cập. Cả người giỏi mang theo da người run rẩy. Rồi cũng ở sợ hãi, đó là một chỗ lộ thiên bãi tha ma. Chỉ bãi mấy cổ hủ bại quan tài. Ô Loa Sơn nội thi khí trọng kinh người. Không thấy thái dương. Nhưng này chỗ lộ thiên bãi tha ma lại có thể ở chính ngọ thời gian nhìn thấy ánh nắng. Ô lão lục nguyên bản cho rằng kia xem như mộ táng khu an toàn điểm. Lại không nghĩ rằng ở trên quảng trường thế nhưng nằm nước cờ cụ đen nhánh bộ xương khô. Chúng nó quanh thân tràn ngập nhàn nhạt xương đen. Đi đầu Mễ Linh đụng tới này xương đen trực tiếp liền hủ bại biến thành màu đen. Thành đối phương con rối, mà giỏi bỏ nhóm đụng tới xương đen cũng một đám hóa thành hắc tương. Thậm chí có xương mù theo giỏi bỏ thi thể. Thiếu chút nữa tìm được ô lão lục bản tôn. Nếu không phải những cái đó màu đen bộ xương khô vô pháp dị động. Ô lão lục chỉ sợ cũng bỏ mạng ở đương trường, đó chính là phục thi. Phục thi đó là hoàn chỉnh toàn thây không hóa cốt. Chúng nó toàn thân cốt cách tất cả đều biến thành màu đen. Không sợ bất luận cái gì khống chế. Thậm chí có thể hoàn toàn không sợ ban ngày. Hấp thu ánh nắng huy. Duy nhất nhược điểm đó là vô pháp di động. Nhưng chúng nó quanh thân xương đen lại đủ có thể làm hết thảy dám can đảm xâm phạm lãnh địa già. Chết vào vô hình, cái gì an toàn điểm. Này lộ thiên bãi tha ma rõ ràng là phục thi nhóm phơi nắng. Hấp thu thái dương tinh hoa địa phương. Chỉ tới mộ táng khu trung đoạn. Ô lão lục vô số năm qua ở các lữ trình trung đương thương nhân tích cóp yêu ma quỷ quái nhóm đã háo. Rớt hơn một nửa. Lần này mang đến bọn thuộc hạ càng là hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng ô lão lục hoàn toàn không cảm thấy nhụt chí. Này đó cương thi nhóm cấp bậc càng cao. Thực lực càng cường. Hắn đôi mắt càng lượng, hắn bản thân liền am hiểu thao tác các loại thi trùng. Khống chế thi khí, thậm chí căn cứ này tới tu luyện. Bãi tha ma cùng mộ táng khu chính là hắn thiên hạ. Mộ táng khu càng cường, đối hắn giỏi lão lục càng là có lợi. Từ tiến vào đến bây giờ, hắn ô lão lục vẫn luôn gắt gao thận thận, ép giả cầu toàn. Thật vất vả mới vừa tới ô loa sơn trung đoạn. Còn chọc phải phía nam một đám phiền toái sống hạt châu, hiến tế khu ở ô loa sơn trung đoạn nhất nam. Cùng đám kia sống hạt châu tiếp giáp, không phải lâu đãi nơi, mà tây nam biên phố hẻm khu có một đầu khủng bố hồng y quỷ vương. Nơi đó đã là nàng lãnh địa, dưới tòa vô số lệ quỷ oan hồn, chẳng sợ vị này hồng y quỷ vương đến từ túy Mỹ tương Tây. Bọn họ hai người miễn cưỡng xem như đồng hương. Ô lão lục cũng nửa điểm không dám cùng nàng phàn giao tình, chỉ có đông nam biên mộ táng khu. Mới là ô lão lục chân chính mục tiêu. Nguyên bản hắn chuẩn bị đáng khinh phát dục. Đem hiến tế khu hoàn toàn chế tạo thành nhà mình tường đồng vách sắt lãnh địa sau lại hướng mộ táng. Khu thăm dò, nhưng đám kia khủng bố sống hạt châu nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Ngắn ngủn một tháng liền đem ô nhiễm lan tràn đến hiến tế khu ngoại 500 mễ, bất đắc dĩ. Ô lão lục mới ở cái này tiết điểm đi lên tấn công mộ táng khu, nhưng này mộ táng khu là tới đúng rồi. Từ tới rồi mộ táng khu, ô lão lục lập tức là có thể cảm thấy thực lực của chính mình ở bay nhanh tăng trưởng. Hơn nữa không chỉ có là bởi vì nơi này nồng đậm thi khí tử khí. Càng bởi vì tới rồi nơi này, hắn tạm thời thoát khỏi lữ quán khống chế, không hề bị lữ quán giám sát cùng bóc lột. Tuy rằng còn không có thể hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng gần đây ô lão lục đã nghĩ tới rất nhiều từ ngữ. An toàn điểm, vĩ độ bắc 30 độ, tín vật, chưa khai phá, thổ tư vương mộ từ từ, có chút từ hắn có thể lý giải. Có chút từ ô lão lục cảm thấy có càng sâu hàm nghĩa, nhưng theo hắn rời xa lữ quán. Rời xa đáng chết chủ sự người. Kia tầng phong tỏa trụ hắn sở hữu ký ức màng đang ở càng ngày càng mỏng, lại cho hắn một chút thời. Gian, hắn là có thể nghĩ tới. Nhưng có đám kia đáng chết sống hạt châu áp bách. Ô lão lục hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Đã tìm được phục thi. Nhưng Ô Lão Lục còn tưởng lại hướng bên trong nhìn xem. Hiện tại vừa mới đến mộ táng khu trung đoạn. Kia càng sâu chỗ sẽ có cái gì? Hắn trong lòng đã có đem sống hạt châu nhóm dẫn tới mộ táng khu. Đuổi sói nuốt hổ, làm chúng nó hai bại cụ thương thiết tưởng. Nhưng đám kia sống hạt châu mau dọa người. Gần như thuấn di, phục thi vô pháp di động. Chỉ là này xương đen chỉ sợ còn không thể vây khốn chúng nó, vừa mới đến mộ táng khu trung đoạn liền. Xuất hiện phục thi, kia càng sâu chỗ sẽ có cái gì? Những cái đó phục thi tràn ngập ra tới xương đen còn không có thể bao trùm toàn bộ lộ thiên thi. Chàng, nếu là vài năm sau, toàn bộ thi chàng đều bị nồng đậm xương đen bao trùm. Kia tuy là Ô Lão Lục đều trăm triệu không dám tiếp tục về phía trước thăm dò, nhưng hiện tại hắn còn dám, chính là này tìm tòi tác. Ô Lão Lục đem chính mình đẩy vào hiện tại tuyệt cảnh, hô thanh thiền tiếng hít thở từ mộ thất cửa truyền đến, xen lẫn trong âm phong chung. Không cẩn thận nghe cơ hồ nghe không được, nhưng tại đây tiếng hít thở vang lên nháy mắt, Ô Lão Lục tức khắc toàn giòi nín thở. Không dám lộn xộn, thậm chí không dám có bất luận cái gì tư duy dao động. Càng không dám liên hệ hiến tế khu lưu thủ giỏi bọ nhóm, Ô Lão Lục gần như hoàn toàn đem chính mình phong bế, chỉ có một con dấu ở quan tài cái khe hở. Đối diện mộ thất cửa thi trùng lặng yên nhìn chằm chằm cửa, mộ thất cửa huyết nhị hơi hơi lay động. Phảng phất là gió thổi qua, lại hình như là cái gì vô hình vô ảnh người. Lặng yên từ huyết nhị bên đã đi tới, bang. Ngay sau đó, đối diện mộ thất cửa thi trùng đột nhiên bạo liệt mở ra. Bị phát hiện, lớn lao sờn tóc gáy cảm như thủy triều mãnh liệt mà đến. Mộ thất trung gần như một nửa giòi bọ ầm ầm tử vong. Chỉ còn lại có dấu ở tận cùng bên trong góc giòi bọ còn ở kéo dài hơi tàn. A. Một tiếng cười khẽ. Quanh quần ở yên tĩnh không tiếng động mộ thất trung. Mộ thất cửa huyết nhị bay nhanh khô héo. Bào tử còn chưa bay lên liền đều bị nồng đậm thi khí nhuộm thành màu xám. Như cho bụi rơi xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Ô Lão Lục trong lòng hoảng hốt. Trong óc nội cảnh báo kéo vang, nguyên lai nó không sợ huyết nhị. Nó chỉ là ở ác ý đùa bỡn hắn. Tựa như mèo vờn chuột. Ở con mồi tự cho là an toàn, thả lỏng cảnh giác khi lại lệnh này tuyệt vọng. Lúc này mới cũng đủ thú vị, nhưng Ô Lão Lục không có tuyệt vọng. Hắn thậm chí không chuẩn bị chạy trốn, bởi vì hắn sớm để lại một nửa thân thể ở hiến tế khu. Chẳng sợ nơi này hắn toàn diệt cũng có thể lại trở lại hiến tế khu sống lại. Không những không tàng, Ô Lão Lục thậm chí phái cuối cùng một chút thi trùng lớn mật hướng ra phía ngoài nhìn lại tổn thất. Như thế thảm trọng, hắn nhất định phải lộng minh bạch kia vạn thi hố quái vật là cái gì. Không sai, ở lộ thiên bãi tha ma sau, là một đạo sâu không lường được sơn nứt. Này sơn nứt có 100 mét trường, mấy chục mét khoan, sơn nứt chung tất cả đều là đủ loại thi thể. Thậm chí hoàn toàn không nên ở tương tây loại này khí hậu hạ xuất hiện băng sơn thủy tinh thi. Sa mạc thây khô đều có. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là các loại hoặc là khô gầy hoặc là oánh nhuận no đủ cánh tay. Tứ chi, nhưng này đó thi thể cũng không phải cương thi. Chúng nó tất cả đều không có sơ cứng. Chỉ là tầm thường thi thể thôi. Nhưng có thể đem nhiều như vậy thi thể thu thập mà đến. Tất cả đều bảo tồn như thế hoàn hảo. Này cái khe chung tuyệt đối có cực kỳ khủng bố tồn tại. Ô Lão Lục còn nghĩ tới Ô Loa Sơn ở giữa kia. Nói sâu không lường được. Bị chướng khí bao phủ khủng bố sơn nứt. Kia sơn nứt chung mới là Ô Loa Sơn thổ tư vương mộ chân chính trung tâm khu. Nghĩ vậy Ô Lão Lục kích. Động ngực giòi giòi thẳng nhảy. Này đạo liệt ngân có thể hay không liền đi thông kia nói sơn nứt. Hắn chỉ là đi phía trước mại một bước, sau đó liền chọc tới cái này quái vật gần một chút. Lại gần một chút, Ô Lão Lục điều khiển thi trùng không muốn sống hướng mộ thất cửa phóng đi. Mà đối phương tựa hồ cũng cảm thấy thú vị. cũng không có trực tiếp đem thi trùng nghiền chết, mượn dùng thi trùng đôi mắt. Ô lão lục thấy được một bàn tay, ân. Một bàn tay, này tay làn da tuyết trắng, không có nửa điểm tì vết, ngón tay thon dài, như ngọc tạo hình mà thành giống nhau. Móng tay cũng thực chỉnh tề, không phải tầm thường cương thi cái loại này hoặc là màu xám, hoặc là màu trắng, hoặc là màu đen bén nhọn móng tay. Nó tu bổ thực hoàn mỹ, là cái loại này phi thường khỏe mạnh. Người bình thường móng tay, rõ ràng không giống cương thi. Nhưng ô lão lục lại càng hít thở không thông. Đối hắn mà nói mộ địa xuất hiện cương thi không đáng sợ. Xuất hiện người sống đáng sợ nhất. Vô luận là chân chính người sống. Vẫn là cường đại đến nhìn từ ngoài. Hoàn toàn cùng thường nhân vô dị cương thi. Ở nhìn đến này chỉ tay nháy mắt ô lão lục cả người chuông cảnh báo sao vang. Lập tức tự bạo toàn bộ dòi bỏ. Trốn, chạy mau. Chạy nhanh đào tàu, nhưng mà làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, ở tư duy thoát ly mộ thất chung dòi bỏ, phải trở về hiến tế khu nháy mắt, vận mệnh chú định lại xuất hiện một con tuyết trắng tay, đúng là này chỉ tay. Nó phảng phất có thể vượt qua không gian, vượt qua sinh tử, đuổi theo ô lão lục còn sót lại ý thức trực tiếp tìm được hắn đại bản doanh. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Không không không, quyết không thể trực tiếp hồi hiến tế khu trung tâm. Chẳng sợ mất đi này lũ ý thức, này bộ phận ký ức, cũng quyết không thể đem này khủng bố quái vật mang về đến hiến tế khu trung tâm. Khoảnh khắc ô lão lục làm ra quyết định, này lũ ý thức trực tiếp đầu hướng thạch đền thờ, bên kia là hiến tế khu nhất phía nam. Cùng đám kia sống hạt châu gần nhất địa phương. Nơi đó người đá tượng đã bị ô lão lục hoàn toàn khống chế. Dù sao đã như thế nguy hiểm, không bằng dứt khoát họa thủy đông dẫn. Bác thượng một bác, ý thức trở về đúng là ngay lập tức. Trở về trong phút chốc ô lão lục mở mắt ra liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy đôi mắt. Đôi mắt như thế nào không có thể mở. Trước mắt hồ tầng này bạch chính là cái gì? Không phải, ô lão lục đại kinh thất sắc ta người đá tượng nhóm đâu. Ta giỏi đâu, không đợi hắn nghĩ nhiều. Ngay sau đó, phảng phất một đạo dày đặc bóng ma đánh úp lại. Vô pháp trốn tránh, ô lão lục lại cảm thấy kia nguyên tự linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng dùng mình. Ca, làm sao vậy? Vệ tuân chính hỏi người đá tượng đầu lời nói đâu. Liền thấy đầu vai tiểu bạch tuộc đột nhiên vươn xúc tua. Chọc hạ không khí, nhưng nó này cũng không phải là hạt chọc. Vệ tuân nghe được một tiếng ba vang nhỏ. Tựa như chọc thủng một cái phao phao, ô lão lục ý thức đã trở lại. Trong lòng vừa động vệ tuân liền đoán được chân tướng. Ngay sau đó hắn nháy mắt cảnh giác lên, ô lão lục chỉ có ý thức trở về. Thuyết minh hắn ở mộ táng khu bên kia đoàn diệt. Mà hắn không có lựa chọn hiến tế khu nhất trung tâm chỗ giỏi nhóm sống lại. Mà là buông xuống tới rồi hiến tế khu nhất bên ngoài. Nhất tới gần tròng mắt quái vật bên kia tấm bia đá khu. Thuyết minh diệt sát hắn bọn quái vật vô cùng có khả năng đuổi theo hắn lại đây. Mà vệ tuân không có bất luận cái gì cảm giác. Thuyết minh đối phương thực lực cực cường. Vượt xa quá hắn. Bàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền ở vệ tuân trong lòng vừa động nháy mắt. Tiểu bạch tuộc dung nhập hắc ám. Đại biểu xương mù tái hiện. Tăng lớn hào xúc tua từ xương mù chung duỗi ra tới. Một cái che khuất vệ tuân đôi mắt. Hai điều cuốn lấy thân thể hắn. Nhưng lần này không có che lại lỗ tai hắn. Vì thế vệ tuân nghe được một tiếng kêu rên. Như là có ai bị thương, nhưng nếu làm hắn nghe xong, kia bị thương liền tuyệt đối không phải gì. Một tiếng cười khẽ trống rỗng vang lên. Vệ tuân chưa bao giờ nghe qua như thế linh hoạt kỳ ảo dễ nghe giọng nam. Thanh âm kia lười biếng, như là không ngủ tỉnh giống nhau, trách không được hắn hướng này trốn. Nguyên lai là có chỗ dựa a, lăn, nhàn nhạt một tiếng. Lại là từ vệ tuân trong miệng vang lên ân. Dùng thân thể hắn nói chuyện. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Vệ tuân hiểu rõ. Đây là tự cấp hắn căng bãi. Hơn nữa không phải chính mình tới. Xương đen bao phủ Vệ Tuân thân thể, che lấp hắn khuôn mặt. Khí thế cùng Vệ Tuân hơi thở dung hợp ở bên nhau. Cái này làm cho bọn họ thoạt nhìn giống như là một người đang nói ra lan tự đồng thời. Vệ Tuân cảm thấy chính mình không lưu tình chút nào liền động thủ. Thống kích địch nhân, mang cho bọn họ sợ hãi, mang cho bọn họ dày đặc bóng ma tâm lý, làm cho bọn họ thật sâu đem Vệ Tuân hơi thở dấu vết dưới đáy lòng, cứ như vậy. Chẳng sợ tương lai chỉ có Vệ Tuân, không có, bọn họ cũng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ loại này sợ hãi, hô. Ý thức được điểm này sau, Vệ Tuân ở trong lòng khó được thở dài, thật là không biết nên nói như thế nào, nếu vị trí trao đổi. Hắn đứng ở lập trường thượng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu là hắn nói. Hắn đồng dạng sẽ ra tay, nhưng hết thảy kích cỡ, hết thảy uy hiếp, đều sẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, làm bị người bảo vệ thật sâu nhớ rõ. Không có hắn nói ở chỗ này một bước khó đi, do đó càng ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn. Thời thời khắc khắc nghĩ hắn, mà không phải trực tiếp đem hù dọa địch nhân ra hổ thân thủ cho hắn. Phủ thêm, làm như vậy trừ bỏ cảm kích bên ngoài, còn có thể được đến cái gì đâu. Vệ Tuân tương lai đại nhưng bỏ xuống hắn một mình tới nơi này mạo hiểm, nên nói như thế nào đâu, ở Vệ Tuân xem ra, loại này cách làm thật sự là quá An Tuyết Phong, chưa bao giờ có gặp qua như thế chính trực. Không có nửa điểm tư tâm người, sẽ ghen, sẽ muốn càng nhiều, thậm chí hắn rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều cách làm, thoạt nhìn đều cùng An Tuyết Phong hoàn toàn bất đồng. Vệ Tuân nguyên bản tưởng linh hồn cắt miếng, là đem một ít đồ vật cắt đi ra ngoài, tựa như Truy Mộng Nhân nói, chiêm tinh giả thiết phân ra hắn bi quan một mặt. Từ đây không ở bi quan giống nhau, Vệ Tuân vốn tưởng rằng sẽ là An Tuyết Phong cảm xúc hóa, tà ác hóa, thậm chí là tràn ngập cố chấp thô bạo một bộ phận. Nhưng càng là hiểu biết, càng gần sát hắn nội hạch, càng thêm hiện bọn họ bản chất kỳ thật là giống nhau, hơn nữa phía trước mạo hiểm kết quả rất có ý. Tứ, là tình yêu. An Tuyết Phong lại là chiếm hữu dục, là An Tuyết Phong không có đem chiếm hữu dục cắt ra đi sao? Kia tình huống lại như thế nào giải thích? Vẫn là nói, ở cắt miếng thượng, lữ quán che giấu một ít đồ vật. Ngẫm lại xem, vốn tưởng rằng đem bi quan toàn bộ cắt đi ra ngoài người. Ở thời điểm mấu chốt đột nhiên phát hiện, chính mình tâm linh chỗ sâu nhất, vẫn là cực độ bi quan nội hạch. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Sẽ lâm vào tuyệt vọng sao? Lắc lắc đầu. Vệ Tuân không hề suy nghĩ. Hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu này đó thời điểm. Vệ Tuân cảm thụ được lực lượng ở trong thân thể hắn kích động. Mà, hắn, vừa ra tay. Liền đem địch nhân nghiền đến hôi phi yên diệt hắn cũng không có chân thân đuổi theo. Đi vào này chỉ có một sợi tinh thuần thi khí. Cùng với một bàn tay, mà hiện tại, cái tay kia đã ở Vệ Tuân trong tay. Dù thi thanh âm ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Thừa nhận qua 9981 đạo thiên lôi cương thi, hoắc. Vệ Tuân trong lòng kinh ngạc cảm thán. Thiên lôi hắn thục a. Này cương thi quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật tập thiên địa oán khí sở sinh. Bất lão bất tử, bất sinh bất diệt. Vứt bỏ với lục đạo luân hồi ở ngoài, có thể xuất nhập âm dương nhị giới, là gọi du thi, ngay cả trong giọng nói đều nhiều một phân thận trọng. Cẩn thận, này du thi cực cường, nhưng ở Vệ Tuân trong đầu nói cẩn thận. Bên ngoài thượng lại không phải như vậy làm, Vệ Tuân chỉ nghe chính mình, nhàn nhạt mở miệng. Này tay ta nhận lấy, nho nhỏ du thi, còn dám tới gần Nam Khu. Cũng đừng đi rồi, thật không nghĩ tới. Này Ô Loa Sơn Thượng, thế nhưng còn có thể thắng được ta tàn nhẫn nhân vật kia du thi quả thực lợi hại. Ra tay thế nhưng không có thể trực tiếp nghiền nát hắn thi khí. Còn làm hắn nói ra một câu tới. Chỉ nghe du thi nghi hoặc nói. Ngươi có loại thực lực này, như thế nào sẽ oa ở từ đường bên này? Dòng dài, Vệ Tuân quát lớn. Nhưng lần này hắn lại không làm lại ra tay, chỉ dựa vào người khác luôn là không tự tin, nương này. Ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Hắn cũng đến có một tay kinh sợ Du Thi át chủ bài mới được, tâm tùy ý truyền. Vệ Tuân trực tiếp giơ tay. Triệu ra một đoàn ngọn lửa tới. Đối phó Du Thi tầm thường ngọn lửa chỉ sợ không dùng tốt. Ngay cả tam muội chân hỏa đều thiếu chút nữa kính, Vệ Tuân triệu ra. Là ở Minh 13 lăng cuối cùng trên chiến trường. Cắn nuốt một tia trúc dung hỏa khí phượng hoàng hỏa. Ngọn lửa vừa ra quanh mình nháy mắt trở nên ấm áp lên. Phảng phất từ cuối mùa thu tới rồi đầu hạ. Những cái đó dơ bẩn thi khí từ khí gột rửa không còn. Tính cả thạch đền thờ thượng vốn có hắc mốc trùng động thế nhưng cũng tất cả đều biến mất hầu như. Không còn. Trúc dung chi hỏa. Ngươi như thế nào sẽ có trúc dung chi hỏa? Ngay cả du cương thi khí đều kinh hãi không thôi. Ngọn lửa thổi quét mà đến. Nó ở uy thế hạ không chỗ nhưng trốn. Chỉ có thể bị ngọn lửa bỏng cháy. Chẳng sợ vô pháp nhìn đến. Vệ Tuân cũng có thể cảm thấy du cương thi khí ở bị trúc dung ngọn lửa thiêu tán. Đó là hoàn toàn phá hư. Thế gian không còn có này lũ thi khí, chẳng qua Vệ Tuân nắm giữ trúc dung chi hỏa chỉ có một tia hỏa. Khí, quá ít, thiêu hủy này thi khí đến hao chút công phu nhưng ở áp chế hạ. Đối phương không chỗ nhưng trốn. Loại này thong thả mà bỏng cháy đảo không giống như là ngọn lửa thiếu. Càng như là cố tình tra tấn. Nói, Vệ Tuân kế tiếp nói. Càng chứng thực du cương phỏng đoán. Quả nhiên, người này đúng là muốn tra tấn hắn. Một cái nói tự, muốn nói gì toàn bằng đối phương chính mình não bổ. Lại cho người ta lấy một loại khống chế thế cục cảm giác áp bách. Phối hợp uy thế hòa hoãn chậm thiêu đốt trúc dung hỏa. Hiệu quả càng dai, ta thừa nhận. Ngài xác thật rất lợi hại, nhưng mà du cương lại là cái xương cứng. Chẳng sợ ngài có thể dễ dàng tìm được ta. Hoàn toàn thiêu chết ta. Nhưng ta ở cái này địa phương. Cũng bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, huống chi. Ngài đối thủ chỉ sợ không nên là chúng ta đi, bọn họ bên này động tĩnh kinh động tứ phương. Ở cho hắn nhạy bén cảm giác hả? Vệ Tuân có thể cảm giác được ở Tây Nam Phương. Có một đạo khủng bố huyết ảnh dâng lên. Lạnh băng hướng bọn họ bên này trông lại, so du cương càng cường. So du cương càng cường. Vệ Tuân hít hà một hơi. Trong lòng lẩm bẩm, ô lão lục thật đúng là may mắn a, hướng đông là du cương. Hơn nữa từ hắn ý tứ tới nói. Du cương chỉ sợ còn chỉ là cái tiểu nhân vật. Mộ táng khu tuyệt đối có càng khủng bố tồn tại, hướng tây còn lại là đầu huyết y quỷ vương. Nghe nói nó so du cương còn muốn càng cường, ô lão lục có tài đức gì? Có thể chiếm hạ hiến tế khu. Những cái đó càng cường quỷ quái vì sao không vào xâm nơi này? Hiến tế khu tuyệt đối cất giấu bí mật. Vệ Tuân hạ quyết tâm muốn sấn ngày này đem hiến tế khu hào hào phiên một lần. Lập tức không hề chần chờ. Trúc dung hỏa khí tăng lớn hỏa lực. Chậm gì gì đem kia lũ thi khí đốt cháy hầu như không còn. Du cương thấy đều nói đến này phân thượng. Này cường giả thế nhưng còn như thế tra tấn hắn. Tuyệt đối là cái có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi. Hắn trong miệng nói không sợ bị giết. Trên thực tế ai không sợ bị giết đâu. Khó tránh người này thật đúng là sẽ xông vào mộ táng khu chỉ vì giết hắn. Không được, thi khí mất đi trước hắn tâm một hoành. Trực tiếp họa thủy đông dẫn. Lạnh giọng cười nói. Thật là thú vị, ngươi là người giữ mộ. Nàng cũng là người giữ mộ. Cũng không biết, ai mới có thể chân chính thủ này tòa đại mộ. Ha ha ha ha, hắn tập cuối cùng phải bị thiêu không về điểm này nói. Lại không nghĩ rằng này cường giả thật sự không biết xấu hổ. Thế nhưng tại đây cuối cùng một khắc ngừng hỏa. Gì? Du cương nói làm Vệ Tuân đương trường ngừng bắn. Người này là ý gì? Vệ Tuân vừa nghe liền minh bạch. Nhưng hắn những lời này thực sự để lộ ra hai cái mấu chốt tin tức. Ngươi là người giữ mộ không? Hồi Lữ Quán, Vệ Tuân trên người trạng thái không có kết toán. Hắn cũng không rõ ràng lắm lấy xét đánh phương thức hoàn thành hiến tế. Mình thất đế sách phong cái kia, người giữ mộ chi trường, rốt cuộc còn có tính không số, hiện tại. Xem ra chỉ sợ là tính toán. Dù Cương lại là thông qua cái gì phán đoán ra hắn là người giữ mộ. Nghe hắn ý tứ, người giữ mộ chỉ sợ ở Thổ Tư Vương mộ chung có nào đó đặc thù địa vị. Cực kỳ quan trọng, thủ này tòa đại mộ. Ô Loa Sơn chung lớn nhất mộ. Đương nhiên là trung tâm Thổ Tư Vương mộ. Ai có thể chân chính thủ này tòa đại mộ? Thuyết minh người giữ mộ chỉ có thể có một vị. Mà trừ hắn ở ngoài. Nơi này còn có một vị khác người giữ mộ. Vệ Tuân như suy tư gì. Nhìn phía phiêu ở trong trời đêm. Khí thế càng thêm khủng bố huyết y quỷ vương, bỗng nhiên gian. Vệ Tuân cười. Nguyên bản đối Du Cương như vào đông gió lạnh lạnh thấu xương thái độ. Tức khắc trở nên tựa xuân phong ấm áp, bình bình tương đương, Vệ Tuân thân thiết nói. Ta tới xem ngươi. Một tháng không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Cái gì? Hắn nói cái gì? Cái gì bình bình? Cái gì một tháng không thấy? Hắn đang nói cái gì? Du Cương về điểm này thi khí mờ mịt ngây ngẩn cả người. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ khủng bố ý niệm, chẳng lẽ nói ta cùng bình bình chi? Gian quan hệ, là ngươi dăm ba câu là có thể phá hư sao? Ta cùng bình bình chính là cái gì? Chính là cái gì? Này cũng quá ác liệt đi. Rõ ràng chính là cố ý. Du Cương thi khí không có thể nghe được cuối cùng một câu. Ngay sau đó Trúc Dung hỏa khí lại lần nữa bốc cháy lên. Nó bị hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn lại có giữa không trung huyết y quỷ vương. Cùng với đứng ở đại địa thượng. Xương đen bao phủ Vệ Tuân, một tháng không thấy. Bình bình ngươi trở nên càng xinh đẹp, Vệ Tuân cảm thán nói, không sai. Du Cương kia một câu người giữ mộ. Lập tức làm Vệ Tuân xác định huyết y quỷ vương thân phận. Cái gì người giữ mộ có tư cách gìn giữ đất đai Tư Vương mộ? Đương nhiên là thời đại ở tại Thiết Bích thôn. Vốn chính là Thổ Tư Vương người giữ mộ một mạch bình bình. Hắn ở Tương Tây gặp được. Mạnh nhất nguy hiểm nhất lệ quỳ. Nhớ trước đây bình bình chỉ là trăm năm lệ quỳ. Một tháng không thấy nàng liền thành so Du Cương đều lợi hại hơn huyết y quỷ vương. Này vĩ độ bắc 30 độ Thổ Tư Vương mộ quả nhiên bất đồng hưởng ứng, lôi kéo làm quen là lôi kéo làm quen, nhưng Vệ Tuân như cũ cảnh giác, ai biết hiện tại bình bình còn có hay không lý trí. Huyết y quỷ vương phiêu ở giữa không trung, nhưng thật ra không có động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem, kỳ ánh mắt thực lãnh, Vệ Tuân tươi cười sán lạn. Trong lòng đề phòng, thẳng đến xương đen tan đi. Tiểu bạch tuộc trở lại trên vai hắn. Vệ Tuân mới hơi yên lòng. Đây là dùng hắn phương thức nói cho hắn. Huyết y quỷ vương đối hắn không có sát niệm mà đang ở Vệ Tuân nghĩ thông suốt điểm này. Ánh mắt sáng lên, quyết định cùng bình bình tạo dựng quan hệ thời điểm. Liền thấy kia huyết y quỷ vương đi xuống phiêu. Nửa điểm không có cùng hắn chấp nối ý tưởng, từ từ bình bình. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chúng ta những cái đó ước định sao? Vệ Tuân lập tức thanh âm và tình cảm phong phú. Vô căn cứ, lúc ấy ngươi nói chính mình một người ở Thổ Tư Vương mộ quá lãnh. Ta nói rồi ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Nhưng ngươi không tin, ngươi nói ta quá yếu. Tuyệt đối không thể tới nhanh như vậy nhưng ngươi xem hiện tại. Mới một tháng, ta liền tới rồi. Đừng nóng vội đi a bình bình. Bình bình, bình bình, ngươi không mời ta đi ngươi bên kia làm khách sao? Ở Vệ Tuân chân tình kêu gọi hả? Huyết y quỷ vương rốt cuộc ở chỉ còn cuối cùng một mặt huyết sắc thời điểm dừng lại. Sau đó nàng sâu kín mở miệng cho dù đã rời đi túy Mỹ tương Tây một tháng. Vệ Tuân như cũ nhớ rõ bình bình thanh âm. Kia chính là hắn lần đầu tiên nghe lệ quỷ thanh âm. tựa hồ là cố ý ẩn tàng rồi lực lượng. Bình bình thanh âm cũng không có quá lớn thay đổi. Đương nhiên cũng không có gì nhiệt tình, hảo hoài niệm a. Lần đầu tiên lữ trình, Vệ Tuân cảm khái nghĩ đến. Sau đó liền nghe Bình Bình nhàn nhạt nói. Phía trước cùng ngươi ở bên nhau những cái đó cả trai lẫn gái đâu. Khác tìm tân hoan. Lần này ánh mắt nhưng thật ra không tồi, ân. Cái gì ở bên nhau cả trai lẫn gái? Cái gì khác tìm tân hoan? Vệ Tuân khó được sửng sốt. Mà chính là này sửng sốt. Vệ Tuân bỗng nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Này rét lạnh cảm nguyên bản là nhằm vào Bình Bình. Nhưng ở nàng mở miệng sau. Nhằm vào nàng lạnh lẽo chậm rãi tiêu tán. Chỉ lung ở Vệ Tuân trên người. Phượng Hoàng hỏa u buồn nhìn chằm chằm hắn xem. Xương đen ngưng tụ thành xúc tua càng là thật mạnh đem hắn lạc khẩn vây quanh, huyết sắc tiêu tán. Bình Bình thong thả ung dung rời đi. Lưu lại Vệ Tuân sứt đầu mẻ chán. Gian nan ôm to lớn xúc tua. Đỉnh đầu Phượng Hoàng vũ. Bắt đầu hống bạch tuộc hống phượng điểu, tác giả có lời muốn nói. Du lịch đoàn khóa sau tác nghiệp. Gõ bảng đen. Vấn đề một, đồng dạng là miệng pháo. Bình Bình cùng bán mệnh đạo nhân có cái gì bản chất bất đồng? Vấn đề hai, luận cách cục lớn nhỏ. Du Cương rốt cuộc làm sai điểm nào? Bình Bình lại như thế nào hóa giải An Mỗ địch ý? PSO lão lục không có chết tương đương chính là thừa không nhiều lắm. Nên bốn giỏi huynh đệ đương ra làm chủ. PPSOO notebook bàn phím cùng ngoại tiếp bàn phím đều hỏng rồi. Một cái là H kiện cùng Z kiện không thể dùng. Một cái là không cách kiện không nhảy. Đánh chữ tặc lao lực test. Hai ngày này đổi mới thời gian số lượng từ đều có điểm không ổn định. Tân bàn phím tới thì tốt rồi. Đến từ từ bất ngữ. Bách khoa Baidu cảm tạ ở 6 tháng 9 năm 2021 20 giờ 46, 16 đến 2021 09, 07 23 giờ 25 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Nguyệt đảo sâm, lạnh run, nước biển lam. 53.250.948 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Vivian, tiên cá một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Tựa sơ 5 cái. Thức đêm tu tiên 4 cái. 25.253.365. Mộc phòng mình 2 cái. Tiếu con thỏ quả hạch. Diệp tu, tiểu mã giao. Tứ thư ngũ kinh, từ từ tiểu khả ái, Ngô Đồng Diệp, một quả an tĩnh mỹ thiếu nữ, khởi hạ 15, tìm mộc, thất nguyệt, 54.330.663. Có la bàn, trà bạch, chưa về, muộn chú, tìm nói vệ giới, trần chăm chăm, 54.019.911. Một diệp bồ đề, ra ra nga nga nga. 54.051.927. Quy, một cây cải trắng 007. 29.808.391. Linh miêu, thất lạc, lắc gia yê, thí lạc, si, vận tối, thụ thân, bạch thụy một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Phái giấy V360 bình. Sakura 338 bình, âm khuyết 4 nghe 270 bình, tiểu thất ái quả xoài 264 bình, hiểu xương mù đem nghỉ 228 bình, lệ lam nha 210 bình, đan ly 180 bình, hai 170 bình, nguyệt uyên 160 bình, nguyệt nguyệt 148 bình, tuyết nhung hoa 133 bình. Mập mạp hoa hoa 128 bình. A chơ 120 bình. Ta hôm nay ngủ. Si ga kép. Yên nhược hề. Kết ảnh 100 bình. Mạc hy nhi. Hoa khai bán hạ 90 bình. Khanh toàn 86 bình. Hồ Nguyễn Nguyễn 83 bình. Trung cầm hách mộng. Sao biển anh đào. Nhất khốc tiểu viên mặt 80 bình. Mộc phòng mình, mỹ thiếu nữ tráng sĩ tương đương 70 bình. Mặc Liêu, 35.939.542.66 bình. Nhậm Phi Yên, dễ y, Skylark, Phì, Ngốc Đào ba ba trà sữa. Hàm Kính Bắc nói Nevada. Mộc Lấy Khuynh Quân 60 bình. Đồng Tử Liêu 56 bình. Thất Sa, Lâm, Dương Tiểu Thèm, Hỗn Độn Không Phải Hoành Thánh. Ta Rốt Cuộc Có Miêu. Y, Giang Bạch, Đông Mộc, A Bạch, Tiểu Hỗ, Sóc, Giới Đường, Phú Thượng Ca, Tiểu Bạch, 42.161.917.50 bình. Nghe Bạch 45 bình. Vô Ưu cũng không sợ. Kakilit D, Lạnh An, Lạp Lạp Lạp Bảo, Giấc Mộng Hoàng Lương, trong lòng cất giấu cái tiểu quái vật. Bách Quỷ Dạ Hành, Đế Quốc Dạ Yến, Phót, Nguyễn Tử, Tiểu Cá Sấu Mụ Mụ Kêu Người Yêu Đương, Hòe Tự Như Tuyết, nay 40 bình, Thành Không 36 bình, 31.231.620.35 bình, Thanh Thảo, 34 bình, Vãn Uyển, 1.433.223, Hồng Giặc Linh 32 bình, Mặt Tuyết Không Tiếng Động 31 bình, Nằm Nghe Phong Tuyết, Vô Tướng, Nam Hẻm Quán Rượu, Tai Bay Vạ Gió, Hảo Nghèo A, Mạch Lê Quân, Nguyên Nguyên Tiểu Oa, XZZ, Thất Hàn Sao Sâm, Sao Thương, 48.978.342. So Ra Cả Tím Tương, Diệp Nhưng, Là Mão, Sis 30 bình, Kỳ Lộ Ca 26 bình, Cá Hồi 25 bình, Mạch Ngữ 22 bình, Chim Én Thanh, Bạch Y Khanh Tướng, Khi Nếu, Hương Đêm, Cúi Đầu Lại Thấy Song Cầm, Khởi Hạ 15, 24.779.388. Thần Xuân, Ghi, Chi Bằng Về Lui Tiền, Anh Sakura Hoa, A Linh, Nhàn Nhạt, 15.456.276. Mạc Lăng, Lợi Binh Trường 1m6. Đào Lãng, 33.347.504. Lỗ Mãng, 36.335.952. Thiệp Xuyên, Ta Thê Mích, Sao Gara, Bằng Gạch Dưới Bằng. Đậu Miên, Cung Tuyển Đêm, Khu Giải Phóng Tiểu Trần Đồng Học. Tiêu Tê, Y Waker, Cô. Lạc Một Tịch, Hạc Cầu, Đồng Nhi, Tiên Cá, 48.948.576. Kỳ Chi, Sàn Sạt Điêu Điêu, Quả Vải Vẫn Là Chăn Chăn Hảo. Hạc Lệ, Bạch Thụy 20 bình, Kirin 19 bình, Trộm Du Chuột, Piakuya, Ngân Hà, 17.149.260. Ngạn Túc 15 bình, 25.253.365 12 bình. Dậy Sớm Trùng Nhi Bị Điều Ăn 11 bình. Ăn Đường Phàm Phàm, Âm Tuyết Vân Hy, 45.202.892. 44.780.726. Lãnh Dạng, Một Quả An Tĩnh Mỹ Thiếu Nữ. Thanh Đại, Nhan Mạch, Flash, Đậu Phộng Không Phải Đậu Phộng. Quyền Quyền Nhi, Lạc Thất, Ê Ẩm Toan Cam, Ích Nây, Bắc Chi, Hành Mỏng, An, Quả Tiểu Thất, Dưỡng Tiểu Nhân Nhi Hoa Lan. Hướng Bắc Giang, Duyên Vong Xuyên, 29.808.391. Giật Danh, Mỗi Ngày Một Hút Y Tròn Tròn. Hạt Thông Nguyễn, Người Tẫn Xuân Sơn Không. Tương Đương, Bù Chơ, A Cá, Mộc Lâm Sâm, Mật Ong Nước Chanh, Núi Sông Hồ Hải Lâu, Hồ Yêu Không Phải Yêu, Chờ Đổi Mới, Ta Nam Thần Là Thuần Hắc, Hot Đơ, Chẫm Não Động Rất Lớn, 52.954.223, Di Ly, Cảnh Trí, 18.504.459, 26.541.218. Tiếu Mãn Dâu, Ngô Câu Sóc Phương, quả cam thật sự không ngọt, không có việc gì làm bừa bãi. Lý Yếp Mính, Bát Bát Bất Lương, Lạnh Xanh, bởi vì ngươi xấu không sợ. Cố Phi Phi Tưởng Thừa Thừa, Ngọc Phách, Lanh Canh, Hôn Nguyệt Tơ Bông, Cửu Cửu 81, Quân Có Mộc Hề, Vô Tình Khái Đường Máy Móc, Hồng Nhạt Máy Sấy, Nghiêu Mắt Thịt 10 Bình, Ô Cốc, Nhàn Gõ Quân Cờ Lạc Hoa Đèn, Quách Nhặt Nhiễm, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ 9 Bình, Phiên Đường Thí 8 Bình, Đường V Kép Đường, Ngụy Nha 7 Bình, An Lần Tình Tuyết, Mạc Ai Ta, Miêu Miêu, Mà Thôi 6 Bình, Ta Thấy Thanh Sơn Nhiều Vũ Mị, Tiêu Linh, Thí Lạc, Bạch Vũ, Nguyệt Bạn Vân Lôi C, Về Linh Canh, Mạc Phương, Ăn Quả Vải Nha, Phân Khối A, Chuông Gió, Sơ Không, Lý Tiểu Bạch Ngươi Lại Trộm Uống Rượu, Dư Niệm, Tầm Ly Phong, Vạn Kỳ Năm Bình, Tân Nguyệt Mỏng, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, LXS 3 Bình, Ninh Vũ, Sát Kiếm, Tìm, Bánh Bao, Nam Thần Nên Cùng Nam Thần Ở Bên Nhau 2 Bình, Bích Bầu Trời Mang Dắt Lấy Phồn Hoa Đau Thương, Nguyễn Nguyễn, Miên Mộc, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, Quy, Bạch Liễu Gián Gián, Tiết Xương Giáng Mộng Dĩnh, Esimius Tương Đương Chicks, Có Đàn Loan Ca, Diệp Nếu Tán, Tùng Gian Viên Tước, Cảnh Hề, Caprice, 43.088.586, Exin, 9 Ngôn Thơ, Quất Lương Mỹ Mạnh, Nước Ao Thanh Liên, Diông Diông Có Thần, Đêm Lăng Tuyết, Đang Ở Làm Học Tập Trung, Mã Tạp Ba Tạp Y Cổ So Cổ, Triều Tịch, Lâm, Lâm Huyên, 52.506.845, Báo Tuyết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Elden, Cầu Kỳ Minh Hái Trà, 49.994.942, Hỏi Một Chút Ngươi Là Ai, Bồ Câu Trắng Hàm Nguyệt Mà Đến, Đại Đình Diệp Tàng, Như Thế Nào Ngủ Đều Không Đủ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.